lại giống như nụ cười của quỷ giả xoa đang đòi mạng. Lý Bát Nhất và Phương Lạc đi xuống xe, lúc này mới nhìn rõ, hoa văn trên đỉnh đầu của gã đàn ông đầu trọc chính là thần ưng kim sắc đang vỗ cánh bay lượn. Đại ca, tôi muốn gặp hai người, gặp xong rồi hai người có thể đi. Sau khi nhìn thấy hai người xuống xe, gã đàn ông đầu láng thu lại xuống trường, không liếc qua hai người bọn họ một lần nào. Giọng nói phát ra từ cổ họng của gã đàn ông đầu láng và thân thể của hắn không hợp nhau cho lắm. Uy vũ tráng kiện, không ngờ có một cuống họng nhẹ nhàng, trong trẻo, đến không thể trong trẻo hơn như vậy. Đại ca tôi nói không có sai à, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, cả người thật là bọn người rẻ mạt mà. Gã đàn ông đầu láng nói thầm một câu, không kiêng nể gì cả. Cả liếc nhìn hai người Lý Bát Nhất và Phương Lạc, một bộ dạng tư thế dè dặt, thậm chí hết sức cúm núm. Trong tận đáy lòng, cả vẫn luôn xem thường người đàn ông như vậy. Người là Lý Bát Nhất sao? Gã đàn ông đầu láng chỉ vào Lý Bát Nhất, cất tiếng hỏi. Lý Bát Nhất đang lo sợ bất an trong lòng, suy đoán không ra gã đàn ông đầu láng thân phận gì. Thành phố Đông Đình, thậm chí bên trong phạm vi tỉnh này, nhân vật xã hội đen có số trên cơ bản hắn cũng biết hết. Dù chưa cho hết, thế nhưng lập ra quan hệ cũng đều biết rõ hình dáng như thế nào. Hắn là một người làm việc kiêu ngạo, nhưng cũng tính toán suy nghĩ cẩn thận. Đối với người có thể bị mình lợi dụng hoặc là có khả năng uy hiếp đến mình, hắn đều sẽ có phần ghi chú. Trí nhớ của hắn từ trước đến nay không hề sa sút, nhưng thế nào cũng nhớ không nổi có một vị hổ nhân đầu láng như vậy. Lý Bát Nhất bị cả đàn ông đầu láng điểm danh, nhịp tim tăng lên mãnh liệt, vốn định thề thốt phủ nhận, lại nhìn thấy trong ánh mắt có phần ỉ lại, còn sót không nhiều của Phương Lạc nhìn về phía mình, sau cùng đành lựa chọn đối mặt. Hắn nhẹ gật đầu, cố giữ lấy khí chất quý tộc có phần rụt rè và cố chấp này của mình, nâng cằm lên mà nói. Đúng là tôi. Đúng thì đã đúng, trả lời cũng chít chít như chuột, không giống toàn đàn ông. Lên xe đi, đại ca tôi chở các người trong xe đấy. Đại ca anh là ai? Lý Bát Nhất cất tiếng hỏi. Cả đàn ông đầu đáng không để ý câu hỏi của hắn, giơ tay sờ lên sọ não sáng bóng như làm ra từ inox kia của mình hai cái. Con chim ưng vỗ cánh giống như thật trên đỉnh đầu kia, hình như có thể bay ra ngoài. Dáng vẻ của gã hùng ác vô cùng, bảy phần giống quỷ, ba phần khác cũng không giống người chút nào. Một cặp mắt không lớn, nhưng tà ác, chỉ nhìn trừng trừng vào Lý Bát Nhất, đã khiến cho trong lòng Lý Bát Nhất cảm thấy run sợ, giống như trải qua mưa gió, đi qua sóng cuộn ngập trời. Vừa mới gom được mấy phần hào khí, bị ánh mắt của đầu láng nhìn chằm chằm, trong lòng một sợi lông chợt mệt mỏi ép xuống. Thật giống như là một gã đàn ông bất lực, sau khi uống Viagra thì khí phách hiên ngang, ai ngờ vừa chen chưa vào được đã co giật hai ba cái, lập tức bị đánh về nguyên hình trong tiếng rên câu hồn của nữ nhân. Bà phát súng cũng bắn không ra hết được, như sở trường tiến công chớp nhoáng của Hitler. Phương Lạc, anh lên xe nhìn thử là thần thánh phương nào ngăn đón đường đi của chúng ta. Ta còn thật không tin, còn ai dám bên trong phạm vi thành phố Đồng Đình không biết sống chết, khoa tay múa chân với tôi. Lý Bát Nhất nói với Phương Lạc một câu. Lời nói này vẫn có thể xem là hăng hái rùng động đến tâm can. Nhưng tiếc rằng, nghe vào trong lỗ tai Phương Lạc, toàn bộ đều là lời châm chọc vô tình. Lý Bát Nhất quả thật phong quang vô hạn ở thành phố Đông Đình. Chỉ có điều như hoa đã tàn một đi không quay lại. Vốn định từ chối Lý Bát Nhất, nhưng Phương Lạc biết rõ mình trước mắt vẫn còn phải bám bên cạnh hắn. Không còn cách nào khác, phải gật đầu vừa muốn kéo mở cửa sau của chiếc Bentley kia ra. Đột nhiên, gã đàn ông đầu láng vừa mới đốt một điếu thuốc đặc sản Nội Mông Cổ, Đông Trùng Hạ Thảo, đứng ngoài 3 mét kia, đạp một cước cực mạnh. Một hộp Đông Trùng Hạ Thảo 140 đồng, có một cỗ mùi hương đặc biệt. Chỉ tiếc khi Phương Lạc ngửi được mùi thuốc này trong lỗ mũi mình, trên ngực của anh ta cũng bị đầu láng một cước dồn toàn lực đá trúng văng ra ngoài 5 mét. Bốp một tiếng, cả đàn ông đầu đáng phát ra uy lực một cước mạnh mạnh, đạp bay Phương Lạc, xoay người tát cho Lý Bát Nhất một cái xé trời vạch đất. Độ mạnh của cái tát này cũng không lớn lắm, so với một cước đá trên ngực Phương Lạc kia, quả thật có thể xem thường không đáng nhắc tới. Nhưng ý nghĩa một cái bàn tay này ngược lại vô cùng quan trọng. Lý Thái Tử, một ngày trước ở thành phố Đồng Đình còn tác oai tác phúc như trẫm đích thần tới, ngày đầu tiên chạy trốn đã để cho người ta vả vào mồm. Ngược lại một động tác khác của đầu láng đặc biệt khiến trong lòng tự tôn của hắn chịu nhục. Đầu láng tát cho Lý Bát Nhất một cái, sau đó thu tay về, móc ra một mảnh khăn tay trắng nõn chùi tay, vẻ mặt thật khinh bỉ, Tên hèn hạ như mày, mày cho rằng xe của tao thì người nào cũng có thể ngồi lên à? Nếu không phải đại ca tao muốn gặp mày, ngay cả mày cũng không có tư cách này. Cho mày mặt mũi mày không muốn. Ép con mẹ mày và cái miệng đi cái cùng đàn ông lên giường này của mày còn ô uế tay của ông. Thật con mẹ nó không đáng giá chứ. Gã đàn ông đầu láng kia vẻ mặt khinh thường lắm. Hắn ném chiếc khăn tay trắng nõn lau qua tay bên đường, hình như rất đau lòng. Lý Ban Nhất không nói gì thêm. Sau khi xoa dịu khuôn mặt nóng rát, ngoan ngoãn kéo mở cửa xe sau của chiếc Bentley, ngồi vào. Ánh mắt âm lạnh, hắn nào đã chịu qua tủi nhục như vậy bao giờ? Cảm thấy rất tủi nhục sao? Lý Ban Nhất còn chưa kịp dò xét người ngồi bên trong xe, chỉ nghe thấy một giọng nói ôn thuần hùng hậu nói bên tai. Hắn quay đầu nhìn thử, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn, nhã nhặn. Người này không thể nói là anh Tuấn, so sánh về tướng mạo bên ngoài, Lý Ban Nhất anh Tuấn hơn nhiều so với y. Chỉ là không biết tại sao, Lý Ban Nhất lần đầu nhìn thấy khuôn mặt này, rõ ràng sinh ra thần phục và kính ngưỡng hoàn toàn từ tận đáy lòng. Gã này tuổi không lớn lắm, khoảng chừng 30 tuổi, sắc mặt tái nhợt ôn hòa, để một cái đầu húi cua, chiều dài tóc không vượt quá hai đầu ngón tay. Đôi mắt của gã rất lớn, trong ánh sáng lộ ra một cỗ uy nghiêm, môi rất mỏng, cũng không giống một người mỏng môi nói nhiều. Y đang hút thuốc hồ luân bối nhĩ, một hộp 18 đồng, cũng là tên thuốc đặc sản của nội Mông Cổ, so với đồng trùng hạ thảo của gã đàn ông đầu láng hút nhiều hơn không chỉ một cấp bậc. Đối với độ mạnh và cách độc của đồng trùng hạ thảo, loại thuốc này thơm và nhẹ hơn mấy phần. Anh là ai? Lý Ban Nhất dè dặt, cẩn thận cất tiếng hỏi. Gã đàn ông kia cả mặt yên bình, tĩnh lặng, lạnh nhạt, ngồi bên cạnh mình này. Cho dù hắn là sức uy hiếp quá lớn, thật giống như là một ngọn núi cao khiến cho hắn dừng lại, khiến cho hắn không tự chủ được sinh ra lòng thần phục. Gã đàn ông này không có biểu hiện lộ ra khí phách và sát khí gì, nhưng cảm giác ngồi cùng một chỗ với người này khiến cho Lý Bát Nhất thà rằng đánh nhau cùng gã đàn ông đầu láng bên ngoài còn hơn. Người này quá sâu và dày, tuy rằng hình dáng của hắn không còn trẻ, cũng không phải là người có địa vị hống hách, độc đoán gì, nhưng chỉ bị y liếc nhìn, Lý Bát Nhất đã như ngồi về kim châm. Lý Ban Nhân có thể dưới áp lực hỏi ra những lời này đã vẫn hết toàn lực. Nội Mông Cổ, Trác Thành Chiến. Trả lời vẫn bình đạm như cũ, trong giọng nói không có một tia gợn sóng. Nội Mông Cổ, Trác Thành Chiến. Sau chữ này lại giống như một quả bom đổ dưới nước bộc lên một cơn sóng gió động trời ở trong lòng Lý Ban Nhân. Hắn lại làm sao có thể chưa có nghe nói qua cái tên họ này. Người thanh niên được Đông Bắc Hách Liên Vương gia xưng là kẻ đáng sợ nhất trong gần 30 năm trở lại đây. Thà rằng bỏ qua địa bàn một tỉnh làm lễ gặp mặt, cũng không sẵn lòng làm đối thủ với Trác Thành Chiến, là một thần thoại ở trong xã hội đen phương Bắc. Lúc trước, hắn bị một phát súng của Kim Tiểu Chu gần như bất lực, vẫn chọn cách lặng lẽ không trả thù. Thật sự không phải e sợ quân hàm thiếu tá của Trác Thành Thế, mà là e ngại một người dùng nắm đấm đánh ra một mảng giang sơn thật lớn ở phương Bắc, tên gọi là Trác Thành Chiến. Mà ngay cả ông già Lý gia nhà hắn cũng đã từng nói qua như thế này. Trác gia có đứa con tên Thành Chiến, hận không sinh muộn 40 năm cùng tranh đoạt cao thấp một thời với hắn. Người trẻ tuổi được ông già nhà hắn xếp vào đối thủ của mình, cho tới bây giờ chỉ có một người này. Chỉ là ông già nhà hắn cũng chưa có nghĩ qua, nếu như ông ta thật sinh ra muộn 40 năm, có thể lẻ loi một mình Bắc Tiến hay không? Một mình đấu Bạo Chúa, Hách Liên Xuân Mộ, ba tỉnh Đông Bắc không? Ngay cả Hách Liên Xuân Mộ cũng không muốn không sẵn lòng coi Trác Thanh Chiến là đối thủ. Ông ta chẳng lẽ muốn ghi bản mặt của mình lên trên giấy để người ta đấm sao? Trác đại ca. Lý Ban Nhất không giấu được nội tâm rung động, run rẩy gọi một câu. Đừng gọi tôi là đại ca. Người có thể gọi tôi là đại ca không nhiều. Anh còn chưa đến mức độ này. Nếu như qua 20 năm nữa, anh không ngã xuống, có lẽ có thể đấy. Trác Thanh Chiến dựa vào ghế xe đằng sau, mặc dù không nhìn Lý Ban Nhất, hơn nữa trong lời nói rõ ràng không coi Lý Bát Nhất vào đâu, nhưng Lý Bát Nhất vẫn không dám sinh ra một chút tức giận nào. Vâng ạ. Lý Bát Nhất cùng kính đáp một câu. Trác Thanh Chiến quay kiếng xe xuống để mà cho gió thổi vào. Áp lực trong xe chợt dịu đi vài phần. Điều này khiến cho Lý Bát Nhất rất cảm động. Sau khi hít một hơi thuốc lá, Trác Thanh Chiến liếc nhìn Lý Bát Nhất, theo đó lắc lắc đầu. Lần này tới thành phố Đông Đỉnh, dự định xem thử ba người. Ngoài trừ em trai của tôi và anh ra, còn có một tên tiểu tử. Ba người xem cả rồi. Tuy rằng trong lòng có chút tiếc nuối, cũng coi như không uổng một chuyến. Một người trưởng thành chín chắn khiến cho tôi an tâm. một người hống hách độc đoán khiến cho tôi khen ngợi, còn một người cáo mượn oai hùm để cho tôi tiếc nuối. Lý Bát Nhất không dám nói chuyện, hắn không dám cắt ngang lời nói của Trác Thanh Chiến. Ba người à, thành phố Đông Đình trừ mình và Trác Thanh Đế ra, còn có ai có thể có khả năng chui vào pháp nhãn của Trác Thanh Chiến? Một người an tâm, một người khen ngợi, một người tiếc nuối, nói tới ai đây? Phun ra một ngụm khói thuốc thật dài, Trác Thanh Chiến tiếp tục nói, lần này tới, ban đầu ôm mong đợi không nhỏ, dù rằng kết quả sớm ở trong dự tính vẫn là khó tránh khỏi có chút mất mát. Nghe nói anh đổi tên Thập Chu, tự gọi là Thái Tử có phải không? Y đặt câu hỏi, nhưng không đợi Lý Bát Nhất trả lời, y nói tiếp, đây là một phần đại dũng khí, khiến mấy đồng nghe nói tôi rất khen ngợi. Tôi cho rằng bọn công tử bột trong kinh thành ngày nay đều bị lão già trong nhà quản giáo, mất ý chí chiến đấu hoặc là giấu tài. Trong 10 năm cũng sẽ không ra một tên Triệu Phủ Sinh nữa. Khi nghe được tên tuổi của anh, tôi còn ôm vài phần hy vọng, cho rằng bên ngoài thủ đô phải chăng xuất hiện một vị đại năng. Bây giờ xem ra chẳng qua là một tên hề. Lý Bát Nhất cúi đầu xuống, trên mặt nóng hừng hực. Ở trong mắt của Trác Thanh Chiến, hắn, Lý Bát Nhất, chỉ chẳng qua là một tên hề. Yên tâm đi, tới thăm anh không phải muốn xem anh như thế nào. Cuộc đời này tôi làm nhiều việc giúp người hoạn nạn, chưa làm qua việc hại người gặp khó khăn. Huống chi, anh cũng đáng được tôi làm như vậy. Tôi nói như thế, anh cũng có lẽ cho rằng tôi tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Đừng có ngại, tôi sẽ không nói dối. Tới thăm anh, chỉ có điều trước khi tôi tới đã định đường đi, không liếc nhìn tôi hay là trong lòng có chỗ ảo tưởng. Xem ra, thất vọng ngoài ý muốn rồi. Tuy nhiên, may mắn lần này lại quen được một người giỏi. Mặc dù không có thấy mặt nói mấy câu, nhưng cũng coi như đáng giá. Tặng cho anh một câu nha. Trong vòng nửa năm, nếu như anh không chết, con đã có thể có thành tựu lớn. Tuy nhiên... Câu nói kế tiếp, Trác Thanh Chiến chưa có nói, nhưng Lý Bát Nhất ngược lại toàn thân lạnh toát như rơi vào hầm băng. Đi thôi, anh vẫn còn con bài tẩy kinh doanh mấy năm. Nếu như không lật ra liều mạng một trận mà lại nhận thua, vậy tôi cũng không cần phải gặp anh. Cả thời thanh niên, anh có thể có thành tựu như vậy, cũng coi như thành tựu trên vạn người. Đừng để cho tiểu tử kia quá dễ dàng cắt cái đầu của anh xuống. Chẳng qua nói lời thật, tôi còn thật sự mong chờ hắn còn có bản lãnh gì để cho anh sáng mắt lên. Sau khi nói xong, Trác Thanh Chiến khoát tay ra hiệu Lý Bát Nhất xuống xe. Từ đầu đến cuối cuộc trò chuyện, Lý Bát Nhất chưa hề nói vượt quá 10 chữ. Ngay cả dũng khí kháng cự cũng không có ngoan ngoãn xuống xe. Thế nhưng mồ hôi đầm đìa tuôn ra. Sau khi gã đàn ông đầu láng liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng treo nét cười nhạt, lập tức lên chiếc Bentley nghênh ngang rời đi. Cho đến khi chiếc xe biến mất trong tầm mắt Lý Bát Nhất, hắn khom thân người cũng không dám thẳng eo lên. Cuộc nói chuyện với Trác Thanh Chiến tuy rằng không có thanh sắc dữ dội, nhưng dọa nạt là gan của hắn rồi. Con bài tẩy bí ẩn nhất ngay cả Phương Lạc cũng chưa từng biết bí mật đó, ở trong mắt của người ta chẳng qua là trò hề. Hắn nói thiếu niên kia là ai? Lý Bát Nhất hỏi chính mình, dù rằng trong lòng đã có đáp án, nhưng mâu thuẫn dường như khiến hắn không muốn đón nhận sự thật. Việc khiến cho Cường Tử hết sức bất ngờ, hắn ở biệt thự Ly Hồ dưỡng thương trọn vẹn nửa tháng, mãi đến sau khi khôi phục hoàn toàn cũng không có người đến tìm hắn. Điều này khiến cho hắn ít nhiều đều có chút mất mát. Dù sao mười mấy ngày nay, thời gian trôi qua hết sức bình thản, hắn quen sóng to gió lớn vẫn thật không thích hợp với sóng yên gió lặng. Chợt Trác Thanh Đế gọi điện qua cho hắn, nói một câu không đầu không đuôi. Có người sai tôi tặng cho cậu một món đồ, tôi đã giao cho Cáp Mô, quay về cậu ta sẽ đưa đến nhà cậu. Lại ông mong một quả tim kính ngưỡng hầm mộ tên tuổi, còn mang lòng sùng bái với tôi mà chuẩn bị lễ vật thế. Thế nào không tự mình sang yết kiến tôi một cái? Đối với người hầm mộ của mình, tôi cho dù là vội đi nữa cũng không thấy phiền đâu. Cương Tử hỏi một câu rất vô sỉ. Cút trứng anh đi, tự mình xem lấy. Nói xong câu đó, Trác Thanh Chiến liền cúp điện thoại. Nói chuyện không đâu, khiến cho cả đầu Cường Tử không hiểu ra làm sao. Hắn không thể nghĩ ra được có ai có thể thông qua Trác Thanh Chiến tặng vật gì cho mình. Phạm vi cuộc sống bây giờ của hắn, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn kỳ thực cũng không lớn đến mức nào. Trong số người quen biết không có ai rảnh rỗi như vậy. Người không quen biết, ai có thể chạy theo tặng đồ cho hắn. Khi ở nhà nghỉ ngơi đến ngày thứ ba, Cam Mồ đến. Cường Tử nhìn chằm chằm đôi tay rỗng không của anh ta, dường như hoàn toàn tuyệt vọng. Không nhìn thấy thứ đồ tốt Trác Thanh Đế gọi điện dặn dò Cáp Mô mang đến. hai bàn tay đều rỗng, có thể là thứ đồ đáng giá gì. Bây giờ, ánh mắt của Cường Tử cao xa hơn rồi. Thứ đồ tầm thường, hắn khinh thường không nhìn vào trong mắt. Qua cáp dưới ba đồng, hắn cơ bản sẽ không cảm kích. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Cường Tử, Capo sau khi vuốt mái tóc đầy phong cách của mình, móc từ bên trong túi áo ra một tấm giấy khổng lớn, có kích cỡ bằng một tờ $100. Hai tay bưng lấy, ra vẻ trịnh trọng, đưa tới. Việc này khiến cho tim can Cường Tử nhảy lung tung. Bộ dạng nghiêm trang này của Cáp Mô đã khiến cho trong lòng hắn tràn đầy chờ mong. Nhìn kích thước tờ giấy, chẳng lẽ là chi phiếu à? Mặt trên còn con mẹ nó là loại chỗ trống để cho mình tùy tiện viết lên mấy chữ số Ả Rập. Không biết viết thêm sau số 1, 100 con số 0, có thể sẽ không bắt giữ, không tra hỏi, trực tiếp kêu ra ngoài bắn chết giữa đường một tuần lễ hay không? Chỉ phiếu. Thứ này trong mắt Cường Tử chính là thánh vật thần thánh không thể xâm phạm, tốt hơn so với bình ngọc tĩnh trong tay Quan Âm Bồ Tát. Từ đó, hắn ôm trong lòng đố kỵ đối với người nắm chặt từng cọc màu hồng nhỏ nhỏ trong tay ra vào ngân hàng, vẫn luôn cho rằng chi phiếu là thần khí thánh vật ghi đè lên sổ tiết kiệm. Ở trong lòng của hắn, gần với dùng bao tải chất đầy bạc trắng vàng thật. Cường Tử nín thở ôm một quả tim đập loạn, nhận lấy tờ giấy đưa sang rất coi trọng việc này. Chuyện thứ nhất không phải là nhìn thử chữ trên tờ giấy này là cái gì, mà là giơ lên trước ánh sáng mặt trời, nhìn thử bên trong có hình cái đầu chủ tịch hay là không. Cường Tử phát hiện chỉ là một tờ giấy viết thư bình thường, đành chịu thở dài nói. Mình đã nói không có quang phổ, chống làm giả, quả nhiên. Cầm bồ lườm hắn rồi nói, chữ viết trên giấy chính là thứ chống làm giả. Anh chẳng lẽ không thấy được giá trị của tờ giấy này sao? Ngàn vàng không đổi được đâu. Cường Tử thực ra đã sớm nhìn được chữ viết rồng bay phượng búa trên mặt tờ giấy. Số lượng không có nhiều lắm. Ta vốn là người điên, các phượng cười khổng khâu, tay nhấc đào hằng hái, hứng đến cắt đầu người. Mấy cây chữ này tặng cho anh, có rảnh đến nội bồng cổ cưỡi ngựa thả ưng. Trác Thành Chiến. Cường Tử dù không biết ai là Trác Thành Chiến, nhưng hắn đần đi nữa cũng biết người này khẳng định có quan hệ với Trác Thành Đế. Nét chữ trên tờ giấy hùng hồn cứng cáp như rồng bay phượng múa, không đọc chữ nghĩa, có thể nói chỉ nhìn hình chữ tạo cho người ta một loại cảm giác quáng đạt to lớn. Cường Tử không hiểu thư pháp, nhưng hắn có cảm giác của riêng mình. Tay nhấc đào hăng hái hứng lên cắt đầu người. Cường Tử thì thào than nhẹ hai câu, trong lòng nghĩ như có điều gì đó. Cầm bộ thấy hắn không có biểu hiện ra bộ dạng kích động gì. Điều này làm cho anh ta muốn phát điên. Anh ta tức giận, lột chuối tiêu ở trên bàn cắn từng miếng, muốn một cuống họng đầy. Chỉ có điều phong thái ăn chuối tiêu, ngược lại, làm anh ta làm thành ăn cà rem, thật đúng là không giống với người bình thường. Nhất là động tác liếm kia, quả thực rất còn mẹ nó dồn bốt đấy. Cậu tại sao một chút phản ứng cũng không có chứ? Cambo vừa ăn chuối tiêu, vừa ấp à ấp úng. A lộn, nói không rõ ràng. Phản ứng à? Anh mong muốn tôi có phản ứng gì? Cường Tử nằm úp sấp trên giường, sau đó mở hai cái đùi rắn chắc ra thật rộng, cùng cặp mông dùng sức hướng lên, sau đó kêu ư ử vài tiếng, rồi ngồi lên, sau đó nhìn Cáp Mô nghiêm trang hỏi, như vậy có đúng không? Cáp Mô đường đen đầy trán mà hỏi, đây là ý gì chứ? Cường Tử vẫn nghiêm túc như cũ nói, anh không phải muốn tôi có phản ứng này sao? Nhìn biểu tình của anh, tôi cho rằng anh bảo tôi sau khi nhìn thấy tờ giấy nào, nhất định phải đạt tới cao trào đó, chẳng lẽ không phải hả? Thuận tay ném tờ giấy trong tay lên trên giường, Cường Tử châm một điếu thuốc hỏi Cáp Mô đang há miệng trừng mắt. Trác Thành Chiến là anh của Trác Thanh Đế phải không? Đúng vậy. Rất trâu bò đúng không? Không phải rất, mà là vô cùng. Trâu bò gần như vô đối đấy. Giang vẻ sung bái cả khuôn mặt của Cáp Mô, thật giống như nữ sinh nhỏ, mặt đầy tàn nhang, nhìn thấy Châu Kiệt Luân đứng ở trước mặt mình. Thật xin lỗi, hình dung như vậy thật xin lỗi tiểu cô nương. Trên mặt Cáp Mô không có tàn nhang, thứ đồ chỉ có là Cáp Mô mới có là... Có bao nhiêu trâu bò chứ? Cáp Mô đàn sang ngồi bên cạnh Cường Tử, trong mắt đều là ngôi sao nhỏ, đã khiến cho Cường Tử có chút sợ hãi. Hắn theo phản xạ lùi cái mông về sau, sau đó cũng khép hai chân, còn cài hết nút áo trên lại. Bộ dạng này thật giống một cô gái đứng đắn. Cáp Mô không ý gì đến hắn nữa, cầm lấy tờ giấy trên giường hỏi Cường Tử. Nói thế nào đi chăng nữa, thứ này tốt hơn là thẻ xanh của Hoa Kỳ đấy. Có thẻ xanh, cậu tiểu bậy ở trên đường đến Hoa Kỳ, nhiều lắm là bị phạt tiền, không đến mức trục xuất về nước. Có tờ giấy này, cậu đi bất cứ đâu ở nội Mông Cổ, thậm chí có thể đại tiểu tiện bất cứ nơi đâu ở phương Bắc, cũng không có người nào dám phạt tiền cậu. Kiêu ngạo như vậy sao?

Cửu Thiên cảm giác tội lỗi gánh vác sứ mạng rất lớn, đầu đông mày nhíu lại, vẻ mặt của y bình thản như nước cũng theo đó thay đổi, hô hấp có chút nặng nề, khó có thể nào che giấu rung động trong lòng. Lục Trường chính là phụ thần của y đưa cho võ giả Đông Doanh, dẫn đến ba thành thần khí thất lạc. Phụ thân Cửu Thiên Cửu Viễn Sơn chạy đến Đông Doanh tìm kiếm, kết quả 7 năm trước trong cuộc chiến đại loạn kia không may mất đi. Cửu Thiên thân làm con, khắc phần tâm cừu này, đại hận này vào trong tâm khảm. Tiểu Dạ Tam Mộc vừa rút từ trên thác lưng ra, một thanh trường kiếm màu hồng, quang hòa chói mắt xuất hiện ở trong tầm mắt của Cửu Thiên. Từ thần sắc lưu động, khí tức sắc bén trên thanh kiếm này, Cửu Thiên biết ngay đó chính là Uyên Hồng Kiếm. Uyên Hồng Kiếm là bội kiếm tùy thân cả đời của Cái Nghiếp. Thần kiếm là do Tàn Hồng Kiếm mẫu thân từ phu nhân chế tạo ra. Trong lịch sử là Độc Chủy Hàn Nguyệt Nhận, là do thiên ngoại thần thiết, tức là thần thiết từ trời rơi xuống tạo thành. Truyền thuyết là một thanh kiếm giết rồng, được Mặc Gia tặng cho Khinh Nha sắp đi đâm tần. Khi Khinh Nha đâm tần thất bại, Tàn Hồng để cho Tần Vương đoạt được. Uyên Hồng Kiếm là ở phía trên Tàn Hồng, do thợ rèn kiếm giỏi nhất nước Tần trộn lẫn năm thứ kim loại đúc thành. Hai thanh tuyệt thế thần binh trong truyền thuyết phải một trận quyết định cao thấp ở trên quê hương Trung Hoa. Trong con mắt của Cửu Thiên dường như có lửa giận đang thiêu đốt, ngay cả tâm pháp tu luyện cũng áp chế không được cơn giận kích động đang căng phồng lên. Đây là thâm cửu đại hận không chết không dừng, đó là oán niệm hối hận thần khí Trung Hoa lưu lạc nước khác, đã khiến cho Cửu Thiên cũng không thể giữ vững bình tĩnh được nữa. Nhìn chăm chú Uyên Hồng Kiếm trong tay Tiểu Dạ Tam Mộc, Cửu Thiên lần nữa cất bước về phía trước. Tiểu Dạ Tam Mộc nhe răng cười chào đón, bộ mày Uyên Hồng Kiếm màu đỏ trong tay hai cái, đã từng bởi vì là bội kiếm tùy thân của Cái Nhiếp mà tên tuổi được tôn sùng, thời khắc này lại tủi nhục lưu lạc trong tay bọn trộm vặt. Đều là danh kiếm Trung Hoa của các ngươi, hôm nay ta cũng muốn xem thử Trạm Lưu Kiếm được xưng là thiên hạ đệ nhất lợi khí, hay là Thành Uyên Hồng Kiếm thổi đứt lông tóc trong tay của ta lợi hại hơn. Nói về luyện tạo bảo đao, các người không được. Tuy nhiên kỹ thuật đúc kiếm, các người quả thật cũng có chút đỉnh. Ta ngược lại không coi ra gì. Cùng lắm khiến cho Uyên Hồng Kiếm và Trạm Lưu Kiếm lượng mại cầu thường. Ta cũng không có tổn thất gì. Ngược lại ngươi phải suy ngẫm xem, hai thanh kiếm này nếu như bị hủy rồi, nội tâm người không có áy náy gì sao? Tiểu Dã Tam Mộc u ám nói, thà làm ngọc vỡ. Cầu Thiên ngang nhiên nói ra một câu, bản thân hắn dường như đã có quyết định. Trên một quầy hàng bán điểm tâm sớm bên đường, Chu Hạo Nhiên bị Cam Mộ ép buộc khóc không ra nước mắt. Tên gọi Tiểu Háo Tử buôn bồn một phần bánh rán lớn, thứ này là thức ăn tốt nhất người dân Sơn Đông ưa thích, không biết bao nhiêu năm qua vẫn không rời không bỏ. Chẳng những mùi hương đồng đậm nóng hầm hập kia khiến cho người ta thèm rõ rãi, ăn đã ngon lại càng đã ghiền. Bên trong bánh rán rất mỏng, quấn thêm hai cây hành tây bản địa Sơn Đông, vừa cắn một miếng, mùi hương cay nóng khó chịu đầy cả miệng. Chu Hạo Nhiên bụng đã tráo rồi cả đêm, ăn như sói nuốt hổ ngốn. Ăn quen bánh rán trái cây, hương vị thiên tần, không giống như là hương vị bánh rán Sơn Đông, khiến cho hai mắt của hắn nhòa lệ. Dựa vào thuật truy tung thiên hạ phổ xong, gắng hết sức học được ở chỗ Cáp Mô, Chu Hạo Nhiên không hay không biết đã dẫn thân vào hàng ngũ nhân viên kỹ thuật bậc nhất. Câu kinh điển kịch truyền hình của các đại gia trong thiên hạ vô tạc kia, dựa theo đó vẫn cho rằng đại tạc kiều ngạo vô cùng. Điểm tâm sáng nóng hổi luôn dễ dàng thỏa mãn cảm giác của người ta. Nó trăng ra chính là bụng đói không dễ chịu. Một khi trong bụng được lấp đầy đồ ăn, mặc kệ ăn ngon hay không ngon, đặc biệt khi bụng Chu Hạo Nhiên được lấp đầy sau một đêm không nghỉ không ngủ, chỉ cần đơn giản dựa vào dấu vết rõ ràng chiếc Nissan lưu lại trên đường đi đuổi theo kia, hắn không thể không thống khoái ở ra vài cái thỏa mãn. Chu Hạo Nhiên nhìn chăm chú một nhà trọ nhỏ cách đó không xa, híp mắt thành một khe hở không lớn. Thuận truy tung của Cáp Mô có thể gọi là thần cấp, thứ nhỏ nhặt trong mắt của hắn cũng là manh mối có giá trị. Thiên phú Chu Hạo Nhiên biểu hiện ra ngoài ở khía cạnh này đã khiến Cáp Mô hết sức tự cà thán không bằng. Hoa trà trời khinh công, béo phì cũng có thể giỏi giang. Ngoài 50 mét trước mặt là một căn nhà trọ nhỏ kiến trúc 3 tầng, hết sức quầy bùa, hết sức sập xệ, tên gọi là Dạ Lai Hương. Mặc dù không đến mức giờ bẩn cũ nát, nhưng đối với Lý Bát Nhất quen ra vào khách sạn quốc tế trùng đại vẫn đã rất khó thể nào tiếp nhận được. Ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng bội phục tính co duỗi của người này, có thể co được duỗi được, nói ra cũng không quá đáng. Khi cái chết uy hiếp đến trước mặt, rất nhiều việc hỉ mũi coi thường trước kia cũng có thể trở nên rắc rối. Cho nên ngày kỳ Chu Hạo Nhiên nhìn Phương Lạc sáng sớm đích thân đưa một cô gái trang điểm rất đậm giống thuốc lá loại rẻ tiền ra khỏi nhà trọ, hắn rốt cuộc biết cái gì là bụng đói không kén cơm, lại cũng không có điều gì quá lớn khó tiếp nhận. Cô gái này thân thể có vẻ hơi mập mạp, không còn đẹp nữa, khóe mắt và cái trán dùng phấn lót dày đặc cũng che giấu không được nếp nhăn rất nhỏ, mới là bất hạnh lớn nhất. Một người đàn ông hàng đêm phàn nàn không có phụ nữ không vui, chạy giữ mạng hơn 1.000 cây số ở nơi hoang dã, rốt cuộc áp chế không được ham muốn nổi lên buổi sáng sớm. Cô gái này từ lúc học nghề ra làm việc đến nay gần 20 năm, lần đầu tiên gặp được thanh niên anh tuấn như vậy, còn nhiều tiền, ra tay hào phóng 1.000 tiền mặt, cho nên sung sướng dùng hết tất cả vốn liếng, thậm chí còn dùng mông miệng hầu hạ Phương Lạc, cho dù không tiếc loại gái này cái nào. Thế nhưng tuy rằng vũ khí rộng thoáng giống như là con cọng dây thun, dùng 5 năm khiến cho Phương Lạc than lên một tiếng bực tức không nhỏ, chẳng qua vẫn là thành công khiến cho hắn trút ra đạn dược tủi nhục mấy ngày nay. Điều này coi như để cho đạn bay ra hay không, hay là con mẹ hắn không hề ngần ngại bay loạn. Khi Phương Lạc được cô gái kia đi, thì thấy quầy hàng điểm tâm đối diện nhà trọ, gần cả đêm thúc ngựa của rồi, quả thật có chút mệt mỏi. Sau khi bụng tréo sôi một hồi, hắn cảm thấy được cho thái tử một phần điểm tâm, sớm cũng đã cơ hội rất tốt biểu thị lòng trung thành nịnh nọt. Mục tiêu trên đường đi của Lý Bát Nhất rõ ràng thẳng đến Sơn Đông. Phương Lạc dù có đần độn, cũng biết rõ hắn khẳng định có lối thoát sắp xếp ở nơi đó. Châm một điếu thuốc, bước tới quầy hàng bán bánh rán lớn. Hắn không có để ý đến một tên béo phì, ăn như sói ngốn như hổ chỗ quầy hàng, có chỗ nào không ổn. Quần áo trên người đối phương, ngoài trừ có chút bẩn thỉu, quả thật không có chỗ nào đáng để chú ý. Đế giày của đôi giày thể thao hiệu Nike mới mua mấy ngày kia đã bị mà sát muốn rách, càng sẽ không khiến cho hắn chú ý. Sau khi Chu Hạo Nhiên nhìn sang Phương Lạc, nhét một mẩu bánh rán cuối cùng vào trong miệng, sau đó húp hết gạo cháo ấm nóng vào trong thanh toán rời đi. Không liếc nhìn Phương Lạc một cái, tìm cửa hàng tạp hóa gia đình mua một bao thuốc. Chu Hạo Nhiên rất thích, nuốt mây nhả khói như trải qua cảm giác thần tiên. Căn tạp hóa này cách nhà trọ Dạ Lai Hương không xa. Chu Hạo Nhiên ngồi xổm ở cửa ra vào, hút thuốc, bộ dạng giống như là thiếu niên trốn học. Chu Hạo Nhiên mới đứng dậy, hai người cao lớn thô cảnh giống như là đại hán bản địa Sơn Đông ngồi ở chiếc bàn mới ngồi của Chu Hạo Nhiên. Một đại hán bưng chén cháo Chu Hạo Nhiên mới uống có vài cái trên mặt bàn, đã gọi ông chủ tới thu dọn. Không động thanh sắc, thu tờ giấy rộng cỡ ngón tay vào trong bàn tay. Khi một tên đại hán ủy vũ đi từ cái bàn bên cạnh sang xin tí liều hút thuốc, tờ giấy này lại chuyển vào trong tay của đối phương. Đại hán đã ăn no, nắm tờ giấy trong tay, đứng lên đi vào nhà vệ sinh công cộng. Sau khi đóng cửa nhà vệ sinh, mở tờ giấy trong tay nhìn xong lập tức thiêu hủy. Bắt cô gái kia lại đây. 6 chữ. Đại hán cười khúc khích, nụ cười làm dáng giống như là chủ bách tước. 20 phút sau, cô gái tên gọi Tiểu Phương mới đi vào căn trệt nhỏ của mình thuê, cởi bỏ quần áo xà hoa, hạ thể hết sức đau đớn, bị mời vào trong một chiếc xe bánh bao. Cô ta nhận được sự tôn trọng bởi vì cô ta được cho phép mặc vào một cái quần lót và áo ngực có chút rộng thùng thình. Thịt thừa trên bụng của mình và nhũ hoa đã rủ xuống, bị 4 năm đại hán to lớn trên xe bánh bao do xét không kiêng để gì cả. Mặc dù trải qua sóng to gió lớn, từng chơi các loại lạ mặt, cô ta cũng không khỏi có chút căm tức và ngượng ngùng. Cô tên là gì? Một đại hán có râu quai nón, ánh mắt sắc bén, sau khi cua giấy chứng nhận cảnh sát trong tay trước mặt cô ta, cất tiếng hỏi. Tiểu Phương. Tuy rằng lóe qua, nhưng cô ta vẫn nhìn rõ giấy chứng nhận mình kiêng kỹ nhất. Cô ta chọn cúi đầu xuống, làm ra biểu tình trong nhăn nhó, mang theo mấy phần sợ hãi, rất là quen thuộc, làm cho người ta nhìn cô ta giữa lúc bất trì bất giác sẽ sinh ra đây là một người phụ nữ đàng hoàng, vô ý đi lầm đường, nhưng lòng ôm suy nghĩ áy náy. Tuy nhiên, đáng tiếc, các đàn ông trước mặt cô ta dường như không để ý lắm đến hành động của cô ta. Nói tên thật. Cảnh sát khuôn mặt râu quai nón, trên giấy chứng nhận tên gọi là Vương Hồng Vĩ, thấp giọng quát hỏi. Đỗ Đệ Đệ, người Tứ Xuyên, năm nay 36 tuổi, chưa lập gia đình. Trả lời quen việc thuộc lòng. Cô ta nhìn thấy một khuôn mặt trắng tướng mạo có chút dễ coi, cầm loại sổ kỳ công tác quen thuộc, chép lại lời của cô ta. Trong lòng hết sức căm tức và đau xót. Làm cực khổ cả đêm, lửa lọc khom eo, mút lạp xưởng, thật không dễ dàng gạt được 1.000 đại dương. Xem ra có vẻ là giữ không được rồi. đang lo lắng dùng tài năng gì tranh thủ đồng tình hoặc là hối lộ một ít, đối phương đã ném ra vấn đề thứ ba. Gã đàn ông hôm qua cùng cô ở nhà trọ Dạ Lai Hương qua đêm là thân phận gì, nói cho thật. Tôi thật không biết, ngài là người biết rõ, chúng tôi làm việc này cũng có luật lệ, không thể tùy tiện thăm dò tên họ của khách hàng. Cô ta lựa chọn ăn ngay nói thật, bởi vì ánh mắt đại hán thật sự quá sắc bén, chưa từng thấy ánh mắt nhắm thẳng lòng người như vậy từ trong mắt công an tuần tra trên đường. Nói tất cả tin tức cô biết có liên quan đến gã đàn ông kia, suy nghĩ cẩn thận, chi tiết, không nên bỏ sót chút gì. Gã đàn ông này là một đào phạm bộ công an truy nã, mạng người trong tay hắn không dưới 5 cái. Nếu như cô muốn xử lý, khoan dung, hãy cống hiến hết sức bản thân cô có thể. Tôi có thể suy xét, không truy cứu lỗi lầm của cô. Lời này kỳ thực sơ hở rất lớn, tuy nhiên để hù dọa một cô gái kiệt sức còn có chút kinh hoàng, vậy là đủ rồi. Không có chỗ gì đặc biệt, tôi vừa mới vào cửa, hắn đã giống như sói đói bổ nhào tới. Nội y của tôi mới mua đều bị xé nát ra, gần như cả đêm không để cho tôi ngủ. Hắn cúi đầu làm việc kia, giận ít khi nói chuyện. Phụt một tiếng, một tên đầu trọc đang uống nước, giữ không được phun ra ngoài. Thanh niên phụ trách ghi chép động tác, mau chóng né người để cho một ngụm nước vụt qua. Sau khi trừng mắt nhìn đầu trọc, tiếp tục ghi chép. Đầu trọc sờ soạn đầu của mình, cười xin lỗi với hắn. Còn chìm mẹ nó, khẩu vị thật là mặn đấy. Đầu trọc nhỏ giọng mắng thầm một câu, nghe vào trong lỗ tai Đỗ Lệ Lệ, khiến cho cô ta xấu hổ muốn chui xuống đất. Hắn có hỏi qua cô cái gì nữa hay không? Hình như hỏi qua tôi thành phố Nhật Chiếu đi thế nào. Tôi nói không biết, tôi không có nói láo. Đến bây giờ tôi cũng chưa từng ra ngoài thị trấn xa quá 30 dặm. Chỗ quá xa cũng không dám đi, sợ chịu thiệt. Râu quai nón tự nhủ, cũng có thể sợ chịu thiệt cái gì. Sau đó ngẫm nghĩ, nếu như đụng phải bọn ăn cơm chùa cũng coi như là chịu thiệt đấy. Nhật Chiếu, hắn còn nói cái gì nữa không? Hắn nói sai tôi đêm nay tìm một tỷ tỷ muội muội khác, tuổi tác nhỏ một chút cùng đi. Khi đi mang theo một tấm bản đồ Sơn Đông, tôi đồng ý rồi. Cảnh quan, tôi bảo đảm đêm này không đi. Ngài hãy xem đến phần không dễ dàng của tôi, bỏ qua cho tôi lần này đi. Tôi bảo đảm phối hợp công tác với các ngài. Biết rõ chuyện gì, báo hết cho các ngài biết. Cô gái tên gọi Đỗ Đệ Đệ, giọng điệu chân thành nói. Trong đó mặc dù có vài phần làm dáng, nhưng cũng có thể xem như là thành khẩn. Đi. Một tấm bản đồ toàn diện nhất mang đến đây. Cô phải hỏi rõ ra hắn muốn đi cụ thể chỗ nào của thành phố Nhật Chiếu. Chuyện này làm xong tôi ghi công cho cô. Thật sự sai tôi đi sao? Tôi đây có được tính hỗ trợ phá án hay không chứ? Tính chứ. Vậy tiền tôi kiếm được... Cô không nói tôi cái gì cũng không biết. Xuống xe đi. Buổi tối giữ vững tinh thần để ngàn vạn lần đừng lộ ra dấu vết. Người này chính là tội phạm cùng hùng cực ác. Nếu như không phải đề một lưới mà hốt gọn đồng bọn của hắn, thì chúng tôi cũng sẽ không để cho cô đi tiếp xúc nguy hiểm. Cô yên tâm đi, chúng tôi luôn ở bên ngoài bảo vệ cô, sẽ không để cho cô chịu phải một chút thương tổn nào. Vâng, tôi đảm bảo tận hết toàn lực phối hợp ngài làm việc ạ. Được cảnh sát bảo đảm mạng lưới nghề nghiệp, tôi đây tính bị ép tiếp khách hay là không chứ? Suy nghĩ của Đỗ Lệ Lệ rất là y y đến điều này. Lập tức bị râu quai nón bởi xuống xe. Rất nhanh, tin tức này đã truyền đến biệt thự Ly Hồ. Cường từng ngồi ở trước máy vi tính, dùng Mikey mà tìm kiếm bản đồ thành phố Nhật Chiếu của Sơn Đông. Nhìn cẩn thận và tỉ mỉ vài chục lần, rốt cuộc tìm được một chỗ, tuy rằng không đáng là bao nhiêu, nhưng khiến cho trong lòng của hắn chấn động. Sau khi dịch chuyển tầm mắt khỏi máy vi tính, Cường từ đốt một điếu thuốc, trầm tư sau một lát, móc điện thoại ra gọi điện. Sai anh ta buổi trưa tới giúp tôi làm một việc, đại khái cần khoảng 3 ngày, hai thanh niên chúng ta. Đầu bên kia điện thoại sau khi trầm mặc thoáng chốc, ư một tiếng, lập tức cắt điện thoại. Lần nữa, bấm nhanh một số. Triệu ca, bảo người của chúng ta tại chỗ chờ lệnh, đừng có theo nữa. Tôi đã biết rõ hắn muốn đi chỗ nào. Truy theo nữa cũng không phải những thứ bọn họ có thể ứng phó được. Anh có thể sai báo tử ca chuẩn bị một tí, buổi chiều theo tôi đi một chuyến đến Sơn Đông, nhớ đây nha. Xem thử dùng thuận tay không? Cương Tường ngậm thuốc lá hỏi Kim Tiểu Chu. Mặc một võ phục màu đen, ánh mắt đùa cợt. Kim Tiểu Chu trước mặt hắn đang chơi một khẩu súng bắn tỉa bán tự động M25 sản xuất tại Hoa Kỳ trong tay. Thứ này đang gọi là vũ khí giết người. Cũng không biết Cường Tử là thông qua con đường gì có được. Kim Tiểu Chu nước mắt nhìn thấy súng, còn mắt đã trợn trừng, tầm mắt không chuyển chỗ khác. Anh ta vuốt ve từng đi từng tí xuống bán tỉa mới tinh, giống như vuốt ve phụ nữ yêu thích của mình, động tác nhu hòa và từ tốn. Sau khi điều chỉnh súng ngắm đến trạng thái tốt nhất, Kim Tiểu Chu thích đến mức không thể buông tay được, nói với Cường Tử. Tôi nói này, thứ này anh làm thế nào mà trộm được thế? Trộm chìa hay làm thế nào có được, anh đừng để ý. Cho anh thời gian 1 tiếng đồng hồ làm quen với cây súng này. Sau 1 giờ, chúng ta xuất phát, có vấn đề gì không? Cường Tử cất tiếng hỏi. Không có, không có. Bây giờ tôi đến Hậu Sơn. Nhìn Kim Tiểu Chu sải bước, có không thể chờ đợi được, nhảy thẳng từ cửa sổ phía sau ra ngoài, chạy lên ngọn núi đất kia. Cường Tử cười rất thầm ý. Kim Tiểu Chu tài năng tuyệt vời trời cho, còn hơn so với Trần Đông Thanh. Càng giống như là một người mê súng, gần như nhập ma. Giơ tay lên, nhìn chiếc đồng hồ Patek Philippe kia. Bây giờ là giữa trưa 12 giờ. Xe chụp ảnh tước đã dừng ở cửa ra vào. Chiếc Land Rover gây quá nhiều chú ý nên bị bỏ đi. Hiện tại xe chụp ảnh tước lái là chiếc Audi A6 thu được từ chỗ lần tứ, thay một biển số mới rất chói mắt. Bắt đầu bằng tế A, còn số tiếp sau là rất nhỏ đấy. Cường Tử thay đổi tác phong thường có, cũng không biết dùng thủ đoạn gì từ chỗ Trần Đông Thanh cuốm được tấm biển số xe, gần như có thể hoành hành không ngán gì ở Sơn Đông. Chú Bách Tước ngồi xổm trước chiếc Audi A6, nhìn chăm chú biển số xe cười khúc khích. Đây là một chiếc A6L, có rèm che sản xuất mới nhất năm nay, tính năng rất tuyệt, xa hoa sang trọng. Tuy nhiên thân xe cũng không thể nào gây thích thú cho chú Bách Tước, đã từng lái qua vô số xe tốt như là Lamborghini, Ferrari, Audi A8, đều thật sự khiến cho anh ta mặt mày hớn hở, chính là biển số xe chính phủ, có thể nói không cần nhìn đến phép tắc giao thông kia, muốn đi thế nào thì đi, làm gì mà sợ công an quắc lại nữa chứ. Điều ấy làm anh ta cũng có chút vui vui.